Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trên biển chạy trốn. Thời gian của ta không cho phép ta giảng quá phức tạp. Đơn giản điểm, ngài nhất định biết Anarak, ta là thay hắn đến cướp đi ngươi hết thảy, bao quát sinh mệnh. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua bình tĩnh mặt biển. Hắn đang lo lắng một ít chuyện, đến tận lực tiết kiệm thời gian. Nghe tới tên quen thuộc, đắp thản trên mặt hết thảy tâm tình đều biến mất, mặt không biểu tình, đứng tại chỗ. Hắn không nghĩ tới còn có thể nghe được cái tên này. Nhìn ngài phản ứng tựa hồ nhớ tới một ít chuyện, như vậy ta không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian lắm lời. Tiếp xuống ta phải tìm trừng phạt ngươi biện pháp tốt. Đường Ninh nhìn một chút mạn thuyền dây. Thừng, ánh mắt quét về còn lại tùy tùng, chư vị. Nếu như các ngươi không muốn bị vị này thánh kỵ sĩ cắt cổ họng, giúp ta một việc, đem dây thừng cởi xuống. Sau đó đem chủ nhân của các ngươi trói lại. Những tùy tùng kia do dự nhìn lấy người trẻ tuổi. Cybertron quay đầu phẫn nộ nhìn lấy Đường Ninh. Ta sẽ không như thế làm. Liền coi như bọn họ phạm sai lầm, cũng cần phải tiếp nhận luật pháp chế tài, mà không phải tư hình. Thánh kỵ sĩ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc pháp luật là được chính. Tựa như hắn thờ phụng giáo đình, kẻ phản bội chỉ là một bộ phận mà thôi. Đường Ninh đã sớm ngờ tới vị này thánh kỵ sĩ sẽ nói như vậy. Thầm thầm cười gằn nói. Chính trực thánh kỵ sĩ, ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta cũng sẽ không thay ngươi nghĩ biện pháp tẩy thoát tội danh. Cybertron tức giận nhìn, chằm chằm Đường Ninh, cuối cùng tại giữa hai bên lựa chọn trong sạch của hắn. Làm ra thỏa hiệp, thông minh thánh kỵ sĩ làm ra lựa chọn chính xác. Đường Ninh trêu ghẹo một câu, nhìn về phía những người hầu kia, bọn người hầu đối mặt uy hiếp. Lựa chọn tìm hiểu mạn thuyền dây thừng, hướng đi đắp thản thất kinh, lũ ngu xuẩn. Các ngươi muốn làm gì? Ta có thể là chủ nhân của các ngươi. Những người hầu kia chỉ là trần chờ một chút. Rất nhanh có người nhào tới, đem đắp thản ngã nhào xuống đất. Những người còn lại dùng dây thừng đem đắp thản trói lại. Dẫn tới Đường Ninh trước mặt, nhìn qua xanh thảm mặt biển. Đường Ninh nói ra mục đích, đắp thản, đem trên người ngươi huy chương toái phiến lấy ra, ta sẽ nhượng ngươi chết thống khoái điểm. Đắp thản sắc mặt đại biến, cái này người trẻ tuổi chẳng những biết Anarak, mà lại biết được thần bí tổ chức, hoảng sợ cùng phẫn nộ đan xen, ngươi đến cùng là ai? Tốt a, nhìn ngươi không muốn giao ra vật của ta muốn. Đường Ninh vỗ tay phát ra tiếng. Nhìn chằm chằm quay chung quanh tại thương thuyền phụ cận những cái kia cá mập, chúng ta đến chơi. Cái câu cá trò chơi, Cybertron vì trong sạch của mình, lựa chọn không nhìn, những người hầu kia nhóm dựa theo người tuổi trẻ mệnh lệnh. Đem đáp thản từ mạn thuyền chậm rãi buông xuống, ngón tay của hắn bị ngăn cách, tiếp cận mặt biển thời điểm máu tươi giọt vào hải dương trong. Trên mặt biển cực lớn vây cá súng lại ở phía dưới. Chờ đợi lấy bữa ăn ngon. Ta không muốn chết. Buông tha ta. Đắp thản nhìn phía dưới trên mặt biển những cái kia vây cá. La to. Đường Ninh ghé vào mạn thuyền bên trên. Đắp thản tiên sinh. Cơ hội của ngươi không nhiều. Nếu như muốn giao ra huy chương toái phiến, nhớ kỹ nói cho ta biết. Ta nguyện ý. Mau đỡ ta lên. Đắp thản vì mạng sống, hắn phục nhuyễn, rất nhanh đắp thản bị kéo lên, sắc mặt tái nhợt, Đường Ninh chờ đợi đối phương mở miệng, ta có thể đem tất cả tài phú đều tặng cho ngươi. Buông tha ta, van ngươi, đắp thản phát ra thành khẩn thỉnh cầu, hắn biết người trẻ tuổi kia không từ thủ đoạn, ta muốn là khối kia huy chương toái phiến, Đường Ninh một lần nữa cường điệu. Đắp thản quỳ trên mặt đất, thần sắc bối rối, ta không biết cái gì huy chương toái phiến. Ta sở hữu phú khả địch quốc hoàng kim, từ giờ trở đi đều là ngươi. Đường Ninh mất kiên trì, tốt a. Đem hắn buông xuống qua. Những người làm lại một lần nữa đem đắp thản buông xuống mạn thuyền. Lần này vô luận đắp thản như thế nào thét lên, Đường Ninh đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Làm đắp thản đầy đủ tiếp cận mặt biển thời điểm, một cái cá mập nhảy dựng lên. A, kêu thảm khiến người sợ hãi. Đắp thản bên trái bả vai bị kéo xuống một miếng thịt. Dòng máu phun ra trên mặt biển. Kéo chút cao, Đường Ninh phát ra mệnh lệnh. Máu tươi nhượng cá mập nhóm càng hưng phấn. Không ngừng nhảy vọt, nhưng đắp thản bị kéo cao một chút về sau. Những cái kia khát máu manh thú nhảy vọt biến phí công. Đắp thản rốt cục nhả ra, mau đỡ ta đi lên. Ta cái gì đều nói, đem đắp thản kéo lên. Những người hầu kia nhóm nhìn lấy chủ nhân đầu vai vết thương. Thần sắc hoảng sợ, nói cho ta biết, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi hao hết sự kiên nhẫn của ta. Đường Ninh phát ra tối hậu thư, ta biết ngươi đang chờ cái gì. Hải tặc tới nhưng không có nhanh như vậy. Đắp thản nghe được hải tặc, biết hết thảy đều không thể gạt được cái này vị trẻ tuổi. Dám mang theo số lớn hoàng kim leo lên Đông Phương Thương Thuyền. Chính là bởi vì hắn đã cùng hải tặc đã đạt thành chung nhận thức. Đến lúc đó mấy chiếc thuyền hải tặc sẽ đích thân tới đón hắn. Mà có thể cùng những hải tặc kia đầu lĩnh đạt thành giao dịch. Nguyên nhân chủ yếu thì là huy chương toái phiến sau giấu kín lấy thần bí tổ chức. Sau cùng tâm lý phòng tuyến bị công phá. Đắp thản nói ra huy chương toái phiến hạ lạc. Tại khoang thuyền của chính mình trong Cybertron, đến lượt ngươi xuất thủ. Chúng ta được nhanh điểm. Hải tặc cũng sẽ không bởi vì ngươi là thánh kỵ sĩ mà buông tha ngươi. Đường Ninh hướng đi đến một bên khác mạn thuyền tránh đi đây hết thảy Cybertron phát ra mệnh lệnh. Cybertron nhìn một cái nơi xa bình tĩnh mặt biển. Hắn đã cải biến đôi cái này vị trẻ tuổi cách nhìn. Có chút chán ghét, đừng nghĩ gạt ta. Hải tặc có thể không lại muốn tới nơi này. Cầm tới thứ ngươi muốn. Ngươi đến thực hiện lời hứa của ngươi. Thay ta thoát tội. Về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta sẽ giữ đúng lời hứa của ta. Đường Ninh đáp lại. Thánh kỵ sĩ. Rất nhanh Cybertron từ trong khoang thuyền đắp thản nói tới địa phương tìm được huy chương. Cũng mang ra ngoài. Khối này huy chương có chút quái gì. Tựa hồ có một ít siêu tự nhiên lực lượng. Hắn thánh quang phát hiện một số manh mối. Nhìn lấy nắm toái phiến không có bất kỳ biến hóa nào thánh kỵ sĩ. Đường Ninh suy đoán là đúng. Cybertron thánh quang quả nhiên có thể áp chế huy chương toái phiến nội ẩn giấu thần bí tổ chức. Phản kích, cầu trợ ở vị này thánh kỵ sĩ là sáng suốt. Đây cũng là hắn làm mọi thứ có thể để lừa gạt thánh kỵ sĩ hợp tác nguyên nhân trọng yếu nhất. Tại An Ma khối kia huy chương mảnh vụn bên trên phạm sai lầm hắn cũng sẽ không tái phạm một lần. Tiếp nhận huy chương, Đường Ninh nhét vào trong ngực, đắp thản bên người có không ít siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Có lẽ bọn họ ở phía trên động chút tay chân mà thôi. Tên đáng chết, ngươi chiếm được thứ hắn mong muốn. Hiện tại mau thả ta. Không ngừng chảy máu đắp thản phẫn nộ giống. Hắn đã nhanh hỏng mất. Đường Ninh có thể không có tính toán buông tha đối phương. Thật có lỗi. Ta chỉ nói là sẽ để cho ngươi chết thống khoái điểm. Tại hoàn toàn phẫn nộ tiếng mắng trong. Đắp thản bị ném vào trong biển rộng. Những cái kia điên cuồng cá mập đem đã từng phú hào xé thành mảnh nhỏ. Trên mặt biển bị máu tươi nhuộm dần thành hồng sắc. Giải quyết hết thảy. Hiện tại hẳn là thay đổi thương thuyền, trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn. Bất quá Đường Ninh còn chưa kịp phát ra mệnh lệnh. Một tên người hầu chỉ mặt biển xuất hiện điểm đen, đó là cái gì? Đường Ninh nhìn trên mặt biển cấp tốc tới gần điểm đen. Hắn đương nhiên biết đó là cái gì? Tiếp ứng đắp thản thuyền hải tặc. Bọn họ đã tới, so hắn tưởng tượng nhanh hơn điểm. Nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này, trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn mới được. Nơi này trên mặt biển nhưng không có vương quốc hạm đội. Vương quốc hạm đội sẽ chỉ dọc theo đường ven biển tuần tra. Nếu không muốn chết, đánh thức những người khác. Quay đầu, nhanh lên, chấp hành mệnh lệnh. Đường Ninh nhìn lấy trên mặt biển cấp tốc tới gần điểm đen. Không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này chiếc thuyền hải tặc tốc độ có bao nhanh. Đối mặt Đường Ninh có chút dồn dập mệnh lệnh. Những cái kia không biết rõ tình hình những người làm cảm thấy có chút quá ngạc nhiên. Không có so người tuổi trẻ trước mắt càng làm cho người ta hoảng sợ. Bọn họ rất nhanh chấp hành mệnh lệnh, chỉ là dược tề tác dụng còn có một đoạn thời gian. Đông phương thuyền viên đoàn vô pháp bị đánh thức, còn lại mấy người có thể không có cách nào điều chỉnh nặng nề cánh buồm. Ý vị này cực lớn thương thuyền vô pháp cải biến hướng đi. Dựa theo điểm đen tới gần tốc độ, không bao lâu, những hải tặc kia nhóm liền có thể lên thuyền. Lúc này được làm một số lấy hay bỏ. Nguyên bản Đường Ninh dự định đem những cái này hoàng kim mang về. Đây chính là một món tài sản khổng lồ, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ thuyền rời đi, đem chạy trốn thuyền buông xuống qua. Nhanh lên, Đường Ninh thúc giục. Những cái kia không biết rõ tình hình bọn người hầu chỉ có thể làm theo. Làm chạy trốn thuyền để vào trong biển. Đường Ninh nhảy tới chạy trốn trên thuyền. Chúng ta đến rời đi nơi này. Thánh kỵ sĩ, Cybertron thấy được cái này chiếc cấp tốc tới gần điểm đen. Từ hình dáng có thể phân biệt ra được. Đó là một chiếc cự hạm, màu đen cự hạm, nghĩ đến đã từng Đường Ninh trong miệng nâng lên hải tặc. Thánh kỵ sĩ nhảy tới chạy trốn trên thuyền. Những người làm có chút do dự. Bọn họ cho rằng không hiểu cái này chiếc màu đen cự hạm ý vị như thế nào. Hiện tại chỉ muốn cùng cái này đáng sợ người trẻ tuổi giữ một khoảng cách. Áp dụng tự nguyện. Nếu như các ngươi không muốn rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Đường Ninh cho đối phương lựa chọn tự do. Cuối cùng những người hầu kia nhóm lựa chọn lưu tại trên thuyền buôn. Đường Ninh tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, quyết định ngu xuẩn, thánh kỵ sĩ, chúng ta đến chèo thuyền rời đi, trước lúc này đem mấy tên đông phương thuyền viên lấy được thuyền. Cứu sinh bên trên, hắn nhất định phải cam đoan thuyền cứu sinh bay liên tục. Chỉ dựa vào hắn cùng thánh kỵ sĩ hai người, có thể không có cách nào đem chiếc này thuyền cứu sinh vạch đến Hoàng Kim Hải Ngạn. Hai người nhanh chóng vạch lên thuyền nhỏ, rời xa cự hạm, thẳng đến cự hạm biến mơ hồ. Có thể thấy có người bị từ cự hạm ném vào trong biển. Hiển nhiên là những hải tặc kia gây nên. Những cái kia đông phương thuyền viên cùng đáp thản người hầu đều bị tàn nhẫn sát hại. Thưởng thức một màn này, Đường Ninh nhắc nhở thánh kỵ sĩ, chúng ta được nhanh điểm vẽ. Ít nhất phải có thể nhìn thấy đường ven biển mới đủ an toàn. Nơi đó sẽ có Vương quốc Hải quân hạm đội bảo hộ. Một lúc lâu sau, 10 tên bị bỏ vào thuyền cứu sinh đông phương thuyền viên tỉnh lại. Bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì. Bọn tiểu nhị, thương thuyền bị hải tặc công kích. Ta cứu được các ngươi. Chúng ta phải trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn. Chèo thuyền đi. Đường Ninh thông qua một tên biết phiên dịch thuyền viên hướng mọi người làm nói rõ. Không biết rõ tình hình đông phương các thủy thủ đối phía tây người trẻ tuổi vô cùng cảm kích. Có 10 người này chèo thuyền. Đường Ninh cuối cùng có thể giải thoát ra tới. Trà sát toàn thân mồ hôi. Nhìn qua mắt trần có thể thấy đường ven biển. Đường Ninh thở dài một hơi. Làm sao ngươi biết hải tặc hội xuất hiện ở đây? Cybertron miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, không có người so ta quen thuộc hơn những hải tặc kia. Ta thúc thúc đã từng cùng bọn họ thân như huynh đệ. Đường Ninh tựa ở thuyền cứu sinh mạn thuyền, bên trên, nhìn qua đã nhanh muốn từ trong tầm mắt biến mất mấy chiếc kia thương thuyền. Người thúc thúc đã từng là hải tặc, cái này ngoài Cybertron đoán trước. Trước mắt cái này người tuổi trẻ thân phận chân thật có chút phức tạp. Tựa hồ có rất nhiều bí mật. Hắn nhớ kỹ Đường Ninh đã từng nói. Thúc thúc của hắn cùng An Ma có chút khúc mắc. Không nghĩ tới lại là một tên hải tặc. có thể cái này có chút khó có thể lý giải được. Hải tặc là như thế nào cùng Blob đặc biệt thành An Ma sinh ra khúc mắc. Không sai, ta một vị thúc thúc đã từng là trong hải dương vĩ đại nhất thuyền trưởng hải tặc. Đường Ninh nhìn ra thánh kỵ sĩ nghi hoặc, giải thích nói ra, bất quá là một vị khác thúc thúc, ta có rất nhiều thúc thúc, cái này cũng giải thích đi qua. Có ít người gia tộc khổng lồ bên trong xác thực hội có rất nhiều thúc thúc. Cybertron trở về chính đề, nói cho ta biết, ngươi dự định như thế nào thay ta tẩy thoát tội danh? Từ vừa mới bắt đầu, Đường Ninh chỉ nói là có thể thay hắn tẩy thoát tội danh, nhưng chưa từng có nói rõ chi tiết qua kế hoạch. P.S. Cảm ơn ông trời mộng luyến tuyết nguyệt phiếu. Sau này khen thưởng cùng nguyệt phiếu ta cũng sẽ ở chương tiết cuối cùng cảm tạ. Quyển thứ nhất tiền tài đế quốc sắp xong rồi. Rất nhanh hội tiến vào quyển thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.